Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2373, Mia Ly cái chết. Hạ, suy kéo, một cái bóng theo khôi lỗ tà vương bên cạnh lướt qua. Sáng chói đao quang nở rộ, đem nàng cái kia đứt gãy hai chân cho đều chạm gãy xuống. Làm đến thân thể nàng rốt cục mất đi thăng bằng, ngã xuống đất phía trên. Tà vương, để cho ta tới trưởng khống thân thể a. A, theo Mia Ly kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn tại khôi lỗ tà vương đáy lòng. Nàng bắt đầu một lần nữa trưởng khống cỗ thân thể này. Huyết hồng huyết dịch không ngừng mà theo Mia Ly cái kia đứt gãy tứ chi chi bên trong chảy xuôi mà ra, đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Mà nàng thì là trên mặt đất hướng về Lam Phong leo đi. Trên mặt hiện ra nồng đậm sám hối cùng vẻ thống khổ. Mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân, là ngươi a, đại nhân, thật xin lỗi, làm, năm đó muốn không phải ta, ngài cũng sẽ không, đại nhân, ta không yêu cầu xa vời ngươi, ngươi tha thứ, ta chỉ muốn có thể chết trong tay ngươi, mời đại nhân động thủ giết ta đi, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nhìn lấy miệng kia bên trong truyền ra nồng đậm sám hối cùng áy náy thanh âm. Từng bước một bò đến Mia Ly. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chậm chậm vung lên trường kiếm trong tay. Đối với Mia Ly đầu lâu vót ngang mà ra. Khạc khạc, thật sự là tàn nhẫn tiểu tử. Thậm chí ngay cả bộ hạ mình cũng muốn hạ như thế sát thủ. Nhìn thấy Lam Phong hành động này, Mia Ly trên mặt sám hối cùng thống khổ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là dữ tợn cùng tà ác. Mia Ly, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi cái kia một bộ đối nàng không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Trực tiếp dung hợp giết hắn đi. Theo Mia Ly cái kia dữ tợn lời nói rơi xuống, thân thể nàng bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, tránh thoát Lam Phong cái kia vót ngang mà ra trường kiếm. Lập tức tại Lam Phong băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Mia Ly cái kia bị Lam Phong cùng Phong Nghiên trọng thương thân thể thì là một trận quỷ dị nhuyễn động, đại lượng máu tươi từ trong cơ thể nàng chảy xuôi mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, nàng thân thể chính là biến đến vô cùng to lớn, toàn thân mọc đầy sơn vảy giáp màu đen, toát ra đại lượng ma khí tà ma. Cái này một tôn tà ma cùng lúc trước Mia Ly sau lưng phủ phiếm cái kia một tôn tà ma bộ dáng gần như không khác chút nào. Khác biệt duy nhất chính là tại nó cái bụng vị trí mọc ra một cái đầu. Mà cái này cái đầu thình lình ở giữa chính là Mia Ly đầu lâu. Mia Ly đầu lâu hai mắt nhắm nghiền chảy xuôi theo đỏ tươi huyết dịch. Mọc ra bốn con mắt. Chỉ là bên trong hai con mắt bị hủy diệt. Mặt khác hai con mắt thì là sinh trưởng ở trên trán. Cặp mắt kia vô cùng sắc bén, có phong mang phun trào, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái này một tôn tà ma so với trước đó đến cường hãn quá nhiều. Không chỉ có nó khí tức lại là càng thêm cường đại, ma tính càng nặng, thân thể cũng đầy đủ khuếch trương lớn gấp 10 lần có thừa. Chính là khôi lỗ tà vương cùng Mia Ly kết hợp thể. Đại nhân, có thể nhìn thấy ngài thật đúng là rất cao hứng. Khạc khạc, đại nhân, không thấy ngươi mấy năm này bên trong. Ta thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ nhớ kỹ ngươi. Nghĩ đến ngươi cỗ này mỹ vị thân thể. Chậc chậc, đại nhân, tới đi, đến để Mia hảo hảo mà hầu hạ ngươi. Yêu thương ngươi, to lớn tà ma huy động nó cái kia dương nanh múa vuốt xúc tu. Một mình chỗ Mia Ly đầu lâu trên mặt hiện ra nồng đậm tà tiếu. Cái kia hay cái chỗ mi tâm hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong miệng truyền ra tà ác tham lam thanh âm tới. Mia Ly, cùng hắn nói nhảm cái gì? Động thủ giết hắn. Tà ma khôi lỗ tà vương đung đưa nó đầu. Ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Giết hắn. Chậc chậc. Chơi vui như vậy vật làm sao có thể giết đâu. Phải thật tốt địa hưởng thụ tra tấn mới đúng. Khôi lỗ tà vương, ngươi không phải đã đáp ứng ta à. làm chúng ta lấy cái này hình thái xuất hiện thời điểm ngươi muốn thỏa mãn ta một cái yêu cầu. Mà bây giờ ta yêu cầu chính là lưu hắn lại tánh mạng. Để cho ta đùa bỡn dằn vặt đến chết. Như thế một bộ cường tráng thân thể. Ta thế nhưng là chưa bao giờ hưởng thụ qua đâu. Lại nói, hắn nhưng là ta kính yêu nhất đại nhân đâu. Cũng đối thua thiệt thí thiên tên hỗn đản kia một đôi mắt này mới có thể để ta thấy rõ ràng nam. Nhân này mị lực chỗ. Chậc chậc, thật sự là quá mỹ vị. Ha ha, nhất định muốn trước đem thân thể của hắn tinh hoa cho ép khô lại từng chút nhi. Chậm rãi ăn hết. Ha ha, Mia Ly một mặt tham lam nhìn chăm chú lên Lam Phong. Da tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra tà ác vô cùng lời nói đến. Vì báo đáp đại nhân đối với ta ơn tri ngộ cùng ân cứu mạng. Ta nhất định sẽ đang ăn rơi hắn trước đó hảo hảo mà sướng chết hắn đâu. Ha ha ha, ân ân ân, đại nhân phương diện kia nhất định rất tuyệt. A, ân ân ân, ta chịu không được. Được được được, không có vấn đề. Chậc chậc, chúng ta phải nhanh lên một chút đem nơi này cục diện rối rắm thu thập. Tính toán thời gian, vương cũng nhanh thức tỉnh. Nữ nhân này thì giao cho ta. Người đại nhân thì giao cho ngươi đối phó. Tả vương khôi lỗ tả vương ồm ồm nói. Đại lượng ma khí đem hắn thân thể chỗ vờn quanh. Đem không gian xung quanh đều ăn mòn ra nguyên một đám hắc động tới. Khắc khắc, yên tâm. Nô gia nhất định sẽ dốc hết toàn lực hầu hạ tốt ta đại nhân. Để hắn thoải mái đến dục tiên dục tử. Hì hì, Mia Ly trên mặt hiện ra tà tà nụ cười. Nghiền ngẫm thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tới đi, đại nhân, để Mia mang ngươi cùng đi cái kia cực nhạc. Thiên đường, ân, ân, ân, a, đại nhân, mau tới đi, đại nhân, ân, ta thật ngứa đâu. Ân, giờ khắc này Mia Ly là như thế xấu xí. Không chịu được như thế. Như thế khiến người ta phẫn nộ. Làm cho Lam Phong trong mắt âm lịch sát ý tại ngang dọc cùng thiêu đốt. Đại nhân, ngài làm sao sinh khí? Đến nô gia nơi này đến để nô gia cho ngài hảo hảo mà bớt giận. Nhất định sẽ làm cho ngươi sung sướng nha. Nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Mia Ly trên mặt tham lam cùng vẻ đăm chiêu càng tăng lên. Tràn ngập nồng đậm dụ hoặc cùng tà ác thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta sẽ để ngươi. Suy kéo, thế mà, Mia Ly lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong bóng người lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Làm Mia Ly cùng khôi lỗ tà vương kịp phản ứng lúc. Sáng chói kiếm quang lại tại bọn họ trong tầm mắt nở rộ. Ba đạo cái bóng theo bọn họ bên cạnh lướt qua. Răng rắc, phanh, nháy mắt sau đó. Khôi lỗ tà vương cùng Mia Ly chỗ dung hợp tạo thành tà ma thân hình trong lúc đó ngưng kết. Nồng đậm hàn khí ngang dọc đem thân thể bọn họ chỗ đóng băng. Từng đạo tinh mịn kiếm ngân tại thân thể bọn họ trung ương hiển hiện. Sau đó, bọn họ thân thể thì là ầm vang ở giữa từ trung ương một phân thành hai thành vì làm hai nửa. Hung hăng ngã trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang đến. Giống như pha lê đồng dạng phá vỡ đi ra. Triệt để tử vong. Lam Phong thân hình chậm chậm địa ở phía xa hiển hiện cầm trong tay nghịch long kiếm quay về tại. Trong vỏ kiếm, theo Lam Phong nghịch long kiếm trở vào bao. Nguyên bản bị hàn băng bao trùm thế giới thì là biến mất không thấy gì nữa. Từ từ khôi phục nguyên bản nó diện mục thật sự. Chỉ có Mia Ly cùng khôi lỗ tà vương bọn họ biến thành bông tuyết trên mặt đất chiết xạ chướng mắt. Quang mang. Bất luận là khôi lỗ tà vương vẫn là Mia Ly bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình hội lấy. Như thế phương thức tử vong. Tại bọn họ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là bị phẫn nộ Lam Phong chỗ thuấn sát. Liền một tia tử vong thống khổ cùng cảm giác đều không có từng cảm nhận được. Oanh xùy. Lam Phong cong ngón búng ra. Một luồng hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn phun trào mà xuống. Rơi trên mặt đất bốc cháy lên từng đoàn lửa mạnh đem cái kia bắt mắt bông tuyết cho đốt. Cháy thành vì hư vô. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng cùng biểu lộ. Cất bước hướng về một bên đang cùng quỷ ảnh thiên nhãn. ảnh từ âm thiên hai người kịch đấu tình báo chi vương ngân ảnh cùng thiết diện nhân bước đi. Gia hỏa này, hiện tại tâm tình nhất định rất tồi tệ đi. Nhìn lấy cái kia không nói một lời cất bước hướng về chiến trường bước đi Lam Phong. Phong Nghiên mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ cùng vẻ bất đắc dĩ. Xoay đầu lại nhìn về phía nơi xa Tà Vương Điện phía sau núi. Có vẻ hơi hiu quạnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thế nhưng là, đây hết thảy mới vừa mới bắt đầu a. Hy vọng, hắn, có thể thừa nhận được ở đi. Theo lấy Phong Nghiên lời nói rơi xuống. Nàng dưới chân tốc độ di động, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Cũng không biết nàng nói tới câu nói này đến cùng là cái gì hàm nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.